Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chương 20, yêu hồn nát. Giống, ám lạc tê nghiêu trầm thấp giống giận, nó đứng ở 2000 chỉ yêu thú vong hồn ở giữa. Giờ khắc này, trong ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt, hai cấp yêu thú đã có bước đầu chỉ số X. Tương đương với nhân loại đứa trẻ 3 tuổi nhi. Cho nên, ám ngạc tê nghiêu hoàn toàn không hiểu. Cái này 2000 chỉ yêu thú vong hồn. Tại sao muốn công kích nó cái này đồng loại? Chẳng lẽ là bởi vì nó đã từng vì làm bản thân lớn mạnh, thôn phệ quá một cấp yêu thú sao? Nhưng đây không phải là chúng nó yêu thú nhất tộc bản năng sao? Trừ phi là cái loại này 4 cấp, 5 cấp yêu thú. Nếu không, mọi người không phải đều là như vậy tới được sao? Huống chi, yêu thú bộ tộc chảy xuôi trong máu, còn trời sinh mang theo đối với nhân loại loại sinh vật này cừu thị. Coi như nó ám dạ tê nghiêu cùng đám này một cấp yêu thú có cừu oán, cũng phải đến khi nuốt chửng tên nhân loại này rồi hãy nói. Tâm bên trong từng cái bách tư bất đắc kỳ giải nghi hoặc toát ra. Hoàn toàn không nghĩ ra đây là vì cái gì ám dạ tê nghiêu. Lần nữa trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng. Nó quyết định, nó trước phải giết chết những thứ này một cấp yêu thú. Lại đi thôn phệ nhân loại kia. Chỉ là sơ bộ cụ bị chỉ số thông minh ám dạ tê nghiêu. Hoàn toàn không có ý thức được. Vẻn vẹn chỉ là hai cấp sơ kỳ yêu thú nó. Ở 2000 chỉ một cấp yêu thú vong hồn trước mặt đại quân. Nó về điểm này thực lực, nhằm nhò gì, cho nên, kèm theo ám dạ tê nghiêu một tiếng trầm thấp giống giận truyền ra. 2000 chỉ một cấp yêu thú, cũng phát động công kích, oanh, oanh, oanh. Trên thảo nguyên, rậm rạp chằng chịt tiếng oanh minh vang vọng, đại địa không ngừng truyền ra đinh tai nhức óc ầm vang. Mọi chỗ bụi cỏ nát bấy, từng tấc mặt đất nứt ra. Yêu thú thân thể so với nhân loại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho nên, dù cho ám dạ tê nghiêu chỉ là hai cấp sơ kỳ yêu thú, cũng có mấy vạn cân lực lượng, đồng thời còn nắm giữ cường đại công kích kỹ năng. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến đấu trở nên không gì sánh được thảm liệt. Chỉ một sát na, một đầu một cấp trung kỳ yêu thú vong hồn liền bể nát. Mấy giây trôi qua, ước chừng 5 đầu một cấp yêu thú vong hồn nát bấy. Nửa phút trôi qua, không sai biệt lắm có 20-30 đầu yêu thú vong hồn chết ở ám dạ tê nghiêu trong miệng. Những thứ này yêu thú vong hồn một ngày chết, liền tuyệt đối không thể sống lại. Nhưng Tô Ly cũng không nỡ. Ở yêu thú trên thảo nguyên, có bò lớn một cấp yêu thú. Hắn sở dĩ không có chủ động xuất thủ, là muốn quan sát một chút yêu thú phương pháp chiến đấu, bù đắp chính mình phương diện này không đủ. Tuy vậy sẽ để cho ám dạ tê nghiêu thi thể trở nên không hoàn chỉnh cũng không còn sự tình. Ngược lại ám dạ tê nghiêu toàn thân đáng giá nhất chính là cái kia một cây độc giác, có thể bán ra 12 điểm cống hiến giá cao. Còn như da lông, hàm răng, huyết dịch, xương cốt, những tài liệu này cộng lại cũng liền 1-2 điểm, lãng phí liền lãng phí a. Rất nhanh, ở bỏ ra gần 100 đầu một cấp yêu thú vong hồn phía sau, thình thịch một tiếng, ám dạ tê nghiêu cả người vết thương chồng chất, hấp hối ngã xuống mặt đất. Tô Ly lập tức ra lệnh, đình chỉ công kích. Nhất thời, hết thảy yêu thú vong hồn đứng vững tại chỗ, thối lui đến hai bên. Tựa hồ đang nghênh tiếp Tô Ly đến. Một màn này, đem sắp chết, lại chỉ số ít không cao ám dạ tê nghiêu thấy vẻ mặt mờ mịt. Nó đến chết đều không nghĩ ra. Cái kia 2000 đầu chết tiệt một cấp yêu thú, tại sao phải giúp tên nhân loại này giết mình? Tô Ly rất nhanh thì đi tới ám dạ tê nghiêu bên cạnh. Hắn cầm hợp kim chiến đao, hướng về phía ám dạ tê nghiêu trái tim đâm một cái. Nhất thời, ám dạ tê nghiêu kêu thê lương thảm thiết một tiếng, trong miệng nó phun mạnh ra đại lượng huyết dịch cùng nội tạng mảnh nhỏ. Thân thể co quắp, mới nửa phút không đến, liền triệt để không có sinh mệnh khí tức. Tô Ly vội vã ngồi ở ám dạ Tê Nghiêu bên cạnh thi thể. Tinh thần khẽ động, đem đệ nhị vũ hồn, Barberman, triệu hoán đi ra. Ông, một tiếng, không khí truyền ra một tiếng nhỏ bé rung động. Barberman lấy hư ảnh hình thức, hiện lên Tô Ly phía sau. Tô Ly lập tức khống chế Barberman đi dẫn dắt ám dạ Tê Nghiêu yêu hồn. Lại là, ông, một tiếng truyền ra. Ám dạ Tê Nghiêu trong thi thể, một cái phiên bản bỏ túi ám dạ Tê Nghiêu bay ra, hướng phía Barberman hư ảnh thổi đi. Nhưng mà, đang ở Tô Ly cho rằng, chính mình gần cô đọng đệ nhị vũ hồn quả thứ nhất bổn nguyên con dấu thời điểm. Lệnh, khiến Tô Ly trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện, làm ám dạ Tê Nghiêu yêu hồn, bay đến vũ hồn, Barberman, trước mặt. Đang sắp bị Tô Ly hấp thu trong nháy mắt đó, một cỗ kinh người lực bài xích xuất hiện, lực bài xích bao phủ ở ám dạ Tê Nghiêu yêu hồn chi bên trên. Một giây sau, răng rắc, răng rắc, răng rắc, chỉ có Tô Ly có thể nghe được tiếng vỡ vụn vang lên. Sau đó, ở Tô Ly càng thêm ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, ám dạ Tê Nghiêu yêu hồn bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, nào đó trong nháy mắt, răng rắc, tiếng vỡ vụn tăng lên đến mức cực hạn. Theo sát mà, triệt để bể ra, biến thành rậm rạp, chằng chịt điểm sáng màu đen, rất nhanh thì tiêu thất ở trong không khí. Yêu hồn nát, Tô Ly vẻ mặt dại ra, đây là chuyện gì xảy ra? Yêu hồn thế mà lại biết toái, loại sự tình này, nếu như nói ra, chỉ sợ cũng liền đại đế cấp võ giả cũng sẽ không tin tưởng. Nhân loại tự khai khải võ đạo tới nay, ước chừng 3000 năm, đều chẳng bao giờ xuất hiện qua chuyện như vậy. Nhưng bây giờ, sự thực đặt trước mắt, không phải do Tô Ly không tin. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Ly nhíu chặt lông mày, vừa rồi trong nháy mắt đó, Barberman hoàn toàn chính xác đối với ám dạ Tê Nghiêu yêu hồn sinh ra bài xích. Cái loại này bài xích cảm giác, thật giống như ám dạ Tê Nghiêu không xứng trở thành Barberman quả thứ nhất bổn nguyên dấu ấn. Nghĩ tới đây, Tô Ly kém chút, phốc, một tiếng phun ra ngoài. Ngoạt tao, ta đệ nhị vũ hồn, Barberman, xấu như vậy sao? Mẹ! Ám Tê Nghiêu cũng là ám thuộc tính yêu thú a. Nó không xứng trở thành đệ nhất bổn nguyên dấu ấn. Vậy muốn cái gì yêu thú mới được? Còn có, Beelzemon lúc đó chẳng phải thất đại ma vương thú một trong sao? Tại sao không có xuất hiện loại này bài xích phản ứng đâu? Hoặc có lẽ là ám Nguyệt Lang vương yêu hồn, vừa vặn không gì sánh được phù hợp Beelzemon. Cho nên, mới không có bài xích. Muốn thực sự là như vậy. Như vậy sự kiện đã làm cho vui mừng. Bây giờ Tô Ly cũng không phải là một tháng trước tu luyện tiểu bạch. Hắn hiểu được thích hợp yêu hồn, ngưng luyện ra được bổn nguyên dấu ấn. Đối với một cái võ giả trọng yếu bực nào, không những được khiến cho hắn thu được cường đại nhất bổn nguyên kỹ năng, còn có thể khiến cho tốc độ tu luyện của hắn trở nên nhanh hơn. Nói cách khác, Barberman loại này bài xích phản ứng, có thể cho hắn tìm được phù hợp nhất yêu thú, cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Nghĩ tới đây, Tô Ly hô hấp đều nóng lên. Hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thu thập xong ám dạ Tê Nghiêu thi thể, thu vào không gian giới chỉ phía sau, hướng về phía hết thảy yêu thú ra lệnh. Tiếp tục tàn sát các ngươi có khả năng thấy tất cả sinh vật. Mà lúc này, ở Tô Ly bên cạnh, một đầu ám dạ Tê Nghiêu hóa thành yêu thú vong hồn xuất hiện. Đệ 6 càng, tấu chương khen thưởng tăng thêm. Hy vọng thích quyển sách bằng hữu có thể tiếp tục hoa tươi. Khen thưởng, phiếu đánh giá chống đỡ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.